Chương 128. Dung Cảnh không nói lời nào, chỉ nhìn Vân Thiển Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Vân Thiển Nguyệt cau mày. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta hỏi ngươi, sao chưa đi mà còn đứng ở chỗ này? Dung Cảnh phảng phất như không nghe thấy, vẫn nhìn Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào. Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua mình, toàn thân cao khắp, quần áo rất ổn thỏa, không có chỗ nào không đúng. Nàng ngẩng đầu, thấy Dung Cảnh vẫn nhìn mình, ánh mắt không chớp. Nàng chau mày, vừa muốn vươn tay sờ mặt hắn, Dung Cảnh bỗng nhiên dùng một tay kéo nàng vào trong ngực. Nàng ngẩn ra, hắn điểm nhẹ mũi chân, mang theo nàng phi thân lên. Này, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Hoàng đế không để cho ta ra khỏi cung. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới, liền tức giận. Hôm nay, nàng chẳng khác nào một con chim nhỏ bị giam trong lòng tre. Dạ Thiên Dật lại còn xin chỉ dạy bảo nàng. Dung Cảnh không nói lời nào, khinh công của hắn tuyệt đỉnh, ôm Vân Thiển Nguyệt, thân ảnh của hai người như một trận gió mát lướt qua cảnh vật khắp nơi trong hoàng cung. Hộ vệ cung đình cùng ám vệ cơ hồ đều không cảm giác được gì. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đón chừng người này bị câm rồi, nhiều lần hỏi cũng không đáp. Nàng thấy Dung Cảnh mang theo nàng không phải là hướng ra ngoài cung, nàng liếc hắn một cái cũng không mở miệng nữa. Không lâu sau, Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt phi thân vào một cung điện, nhìn thoáng qua bức hoành phi trước cửa cung một cái, Vân Thiển Nguyệt thấy ba chữ to đùng, Ngự Thư Phòng. Nàng ngẩn ra, người đã bị hắn dẫn vào trong điện. Hoàng đế không có ở đây, trọng binh canh gác Ngự Thư Phòng cách xa ba trượng, trong điện tĩnh lặng không người. Thân hình của hai người rơi xuống, Vân Thiển Nguyệt vẫn chưa thấy rõ cảnh tượng của Ngự Thư Phòng, môi Dung Cảnh đã rơi xuống. Lần này không giống nụ hôm ở Thái Y Viện, nặng nề tràn đầy tức giận, mà là như cuồng phong mưa rào, tựa hồ trút xuống tất cả nhiệt tình từ thể xác và tinh thần của hắn, nồng đậm bao vây lấy nàng. Giống như một đòn lửa, thoáng chốc thân thể của Vân Thiển Nguyệt đã mềm nhũn ra, giống như là bị hơi lửa nướng chín. Nàng gần như không thể chịu nổi hắn cuồng nhiệt như thế, đưa tay đẩy hắn, Dung Cảnh vẫn không nhúc nhích. Nàng chỉ có thể ngửa mặt về phía sau, thân thể uống cong ở chỗ khuỷu tay hắn, vô lực thừa nhận nụ hôn của hắn, mặc kệ cuồng nhiệt bao lấy nàng. Đầu óc trống rỗng, thần trí tung bay, trước mắt như mưa mùng mịt mờ, sương mù mông lung, không nhìn thấy bất kỳ màu sắc gì. Dung Cảnh vẫn không buông tha nàng, cánh tay như ngọc thăm dò vào trong nội y của nàng, tiếp xúc với da thịt ấm áp trơn mịn như gấm vóc. Dưới tay của hắn so nắng xuất hiện màu đỏ rực rỡ tươi đẹp. Thân thể của Vân Thiển Nguyệt càng không ngừng run rẩy. Không biết qua bao lâu, Vân Thiển Nguyệt thật sự không chịu nổi nữa, nức nở nghẹn ngào lên tiếng. Dung Cảnh, ngươi, khốn khiếp. Giọng của nàng cực nhỏ như mũi kêu, Dung Cảnh nghe thấy, chẳng những không dừng tay, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Môi rời khỏi môi của nàng, hôn lên mặt nàng, xương quai xanh trước ngực. Mọi nơi môi hắn đi qua, trên da thịt trắng nõn của nàng lưu lại dày đặc dấu vết hồng nhỏ. Ta muốn chết, ngươi buông ra. Vân Thiển Nguyệt cảm giác thân thể nàng như một đòn lửa thiêu, tựa hồ chỉ cần thêm một mồi lửa là có thể thiêu đốt nàng rồi. Nàng vô lực buông thõng tay, ngay cả sức để nhấc tay cũng không có. Rốt cuộc, Dung Cảnh cũng ngừng tay, cúi đầu nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt dồn dập thở dốc, đầu óc choáng váng, thân thể như lửa lại như nước, dường như tùy thời bị thiêu đốt thì sẽ biến mất. Trong đôi mắt của Dung Cảnh có ngọn lửa nồng đậm đang thiêu đốt, ở chỗ sâu ở ngọn lửa tựa hồ là một lỗ đen, bất cứ lúc nào cũng có thể hút Vân Thiển Nguyệt vào. Hắn lặng yên nhìn nàng thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng nõn như được nhậm một tầng phấn son màu đỏ. Ánh mắt hắn dừng ở trên cánh môi nàng bị hôn đến sưng đỏ, cùng dấu hôn ngổn ngang, rốt cuộc mở miệng. Có nhớ kỹ hay không? Giọng nói của hắn trầm thấp mà khàn khàn, tựa hồ đè nén cái gì không muốn phá ra. Vân Thiển Nguyệt dừng lại thở hô hấp một chút, không đáp lời. Hả? Có nhớ kỹ không? Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, môi lại dán lên môi nàng, đồng thời tay vuốt ve so nắng da thịt nàng. Dung Cảnh, ngươi khốn kiếp. Vân Thiển Nguyệt muốn gạt tay của Dung Cảnh ra. Dung Cảnh thuận thế cầm lấy tay nàng, quấn cùng nhau, Mười ngón tay đang xen, hắn nhẹ nhàng động dưới thân, thân thể của Vân Thiển Nguyệt tựa vào trên bàn ngọc. Hắn cúi người, đè ở trên người nàng, thân thể thân mật khắn khít cùng nàng. Nhìn vào mắt của nàng lại hỏi, có nhớ kỹ hay không? Nhớ kỹ cái đầu ngươi. Vân Thiển Nguyệt nghẹn một bụng lửa, không biết lấy sức ở đâu rống lên một câu, đây không phải rõ ràng là ức hiếp người sao? Nàng nhìn chằm chằm Dung Cảnh, nhưng cho dù là rống, giọng nói của nàng cũng rất mềm mại, không có nửa điểm uy hiếp. Xem ra nàng vẫn chưa nhớ kỹ. Không cần gấp gáp, hôm nay thứ ta có nhiều chính là thời gian, ta sẽ từ từ dạy nàng nhớ. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt dứt lời, cánh môi lại rơi xuống lần nữa, ngậm cánh môi mềm mại của nàng. Vân Thiển Nguyệt còn muốn nói nữa, nhưng một chữ cũng không phun ra được. Nàng vốn nghĩ thân thể sẽ không thể thừa nhận, lúc này một cánh tay vắt chéo sau lưng, một tay bị hắn chế trụ, trên thân thể như bị một tòa núi lớn đè ép. Rõ ràng thoạt nhìn người gầy giống như một cây gậy trúc, nhưng sức lực lại lớn đến mức làm nàng bất động. Nàng vừa rồi lại một chút sức lực, nay thân thể lại mềm nhũn ra. Vân Thiện Nguyệt gần như hít thở không thông, Dung Cảnh lại vẫn không buông tha nàng, cánh tay như ngọc xẹt qua thân thể, chạm vào mỗi một tấc da thịt nàng, rồi trở lại bên hông. Ngón tay nhẹ nhàng cong lên, kéo dây lụa thắt ở hông nàng. Đai lưng làm bằng tơ tằm nên rất trơn trượt, vừa kéo ra, một mảng lớn da thịt của nàng bại lộ dưới mắt hắn. Thân thể của Vân Thiện Nguyệt rung lên, trong nháy mắt thần trí thanh tỉnh lại. Dung Cảnh nhìn nàng, toàn bộ con ngươi đen nhánh cơ hồ bị dục vọng bao phủ. Buông môi nàng ra khàn khàn nói, kỳ thực đêm động phòng hoa chúc của chúng ta ở chỗ này cũng không tồi, nàng nói đúng không? Mới không cần. Mặt của Vân Thiển Nguyệt đỏ như lửa đốt, âm thanh vừa mới phun ra khỏi miệng chính nàng cũng nghe đỏ mặt. Hôm nay mặc dù nàng bị hắn hành hạ đến bủng rủng vô lực, nhưng vẫn chưa hôn mê, cũng không quên nơi này là ngự thư phòng. Vậy thì ở đâu, nàng chọn chỗ đi. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt nhìn như dính vào mặt nàng không chịu rời đi. Vân Thiển Nguyệt thở hổn hển nhìn Dung Cảnh, tên khốn kiếp này tuyệt đối không phải là quân tử không lương thiện. Nàng cũng biết hắn không lấy lại danh dự thì không bỏ qua, có chút tức giận nói, nơi nào cũng không được, ngươi mau buông ta ra. Muốn ta thả nàng ra cũng được, vậy nàng nói cho ta biết nàng có nhớ kỹ hay không. Dung Cảnh dùng ngón tay lượn vòng trên cạp váy của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi không nhìn hắn. Là ai nói về sau muốn gả cho ta, sau này ở Vinh Vương phủ giúp chồng dạy con, giặt quần áo nấu cơm sinh con cho ta. Cánh môi của Dung Cảnh dán trên môi của Vân Thiển Nguyệt, hơi thở tựa như tuyết liên phun ở trên mặt nàng, khàn giọng nói. Mặt của Vân Thiển Nguyệt lập tức đỏ thêm mấy phần. Nghĩ tới đây là Dung Cảnh sao, nghe lén góc tường còn nói ra ngoài cũng không ngại mất mặt. Nàng quay đầu không nói lời nào. Là ai nói sau này nếu là hoàng thượng tứ hôn cho ta một người, giết một người? Hử? Dung Cảnh lại hỏi. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy. Là ai nói sau này muốn làm tai họa nhà ta, có ta trông coi, gả đi thì chỉ ở Tử Trúc Lâm, Vinh Vương phủ đều không ra ngoài. Ánh mắt của Dung Cảnh lắng động ra nụ cười, giọng nói trầm thấp mà nhu hòa như gió mát quét qua, im ắng không dấu vết. Ngươi thật không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, đỏ mặt lại nghe lén người ta nói chuyện. Vân Thiển Nguyệt cuối cùng không chịu nổi, quay đầu nhìn Dung Cảnh. Nàng không phải nói với hoàng thượng nàng không đỏ mặt, người khác thay nàng đỏ cái gì sao? Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt đảo quanh trên mặt nàng, thấp giọng nói, ta không đỏ mặt, mặt của nàng lại tương đối đỏ rồi. Ngươi cút ngay. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới tình cảnh của mình bị tên khốn này nghe toàn bộ rồi, nàng xấu hổ và giận dữ đưa tay đẩy hắn. Dung Cảnh vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, bỗng nhiên hắn chôn mặt mình ở cổ nàng, cúi đầu nở nụ cười. Tiếng cười của hắn cực thấp, lòng ngực khẽ rung động, tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Nghe âm thanh cười như vậy, tựa hồ như một rừng hoa tiết lan tràn tầng tầng lớp lớp. Vân Thiển Nguyệt tức giận đẩy hắn, cười cái gì, cẩn thận dẫn sói tới. Dung Cảnh vẫn cười, phảng phất như không nghe thấy. Vân Thiện Nguyệt ngửa mặt im lặng nhìn trần nhà. Ngự thư phòng xây bằng gạch vàng ngói xanh, một mảnh ánh sáng màu vàng rực rỡ sáng tỏ trước mắt nàng. Nàng nghĩ, nhìn nhiều năm như vậy mà sao mắt của hoàng đế không bị mù chứ? Một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ. Dung Cảnh cười hồi lâu, thu hồi nụ cười, cúi đầu mở miệng, âm thanh tựa như vui mừng, tựa như than thở. Rốt cuộc, ở trong lòng nàng ta rất nặng sao? Vân Thiển Nguyệt, cuối cùng nàng còn có lương tâm. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nàng khi nào thì giống như không có lương tâm rồi. Dung Cảnh bỗng nhiên buông nàng ra đứng lên, cánh tay cũng thuận thế ôm nàng đứng dậy. Kéo quần áo trên vai nàng bị hắn giật ra, cúi đầu cột lại đai lưng cho nàng, tay như ngọc, làm ra động tác không nhanh nhưng hắn làm theo thứ tự. Trong chốc lát đã sửa sang thỏa đáng lại quần áo tán lạn của nàng. Rồi thoáng sửa sang lại một chút sợ tóc tán loạn cho nàng mới dừng tay nhìn nàng. Thấy nàng một bộ dáng bực mình, đưa mắt nhìn một cái, cúi đầu hôn gò má nàng, nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng trong ngực, thấp giọng thở dài, thật xin lỗi. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, tên khốn này đang nói xin lỗi. Nói xin lỗi cái gì? Lục công chúa quấn lấy ta, cho ta xem một phong thư, ta mới bị nàng ta ngăn cản mà chậm trễ thời gian. Giọng nói của Dung Cảnh vô cùng nhẹ nhàng. Nàng cũng biết, chỉ cần là chuyện của nàng đều có thể để cho lòng của ta đại loạn. Biết rất rõ ràng, đây là có người cố ý trì hoãn ta, nhưng ta không khống chế được mình, không nhận bức thư kia. Là thư gì? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Nàng đã nghĩ chỉ bằng Lục công chúa thì làm sao có thể ngăn được Dung Cảnh. Là thư nàng viết cho thất hoàng tử, Dung Cảnh nói. Giống như tranh chữ lúc nãy hắn đọc. Vân Thiển Nguyệt híp mắt lại một chút. Thư nàng viết cho thất hoàng tử như thế nào lại ở trong tay Lục công chúa? Lại nói Lục công chúa ở tẩm cung dưỡng thương, như thế nào lại biết được Dung Cảnh tiến cung? Xem ra là Dạ Thiên Dật cố ý làm. Nếu không Dạ Thiên Dật giữ gìn hoàn hảo toàn bộ thư nàng viết 5 năm trước như thế nào, thì sao lại cho phép thư của nàng ở trong tay người khác? Không phải, Dung Cảnh lắc đầu, là bút tích của nàng, 2 tháng trước nàng viết thư cho hắn. Vân Thiện Nguyệt đẩy Dung Cảnh ra, 2 tháng trước là thời điểm trước khi nàng mất trí nhớ. Dung Cảnh ôm nàng bất động, ôm nàng vào trong ngực. Vân Thiện Nguyệt nhìn không thấy mặt hắn, chỉ nghe hắn thấp giọng nói, là một phong thư trước khi nàng mất trí nhớ viết cho hắn. Dứt lời, hắn dừng một chút thấp giọng nói, hắn biết nắm được chỗ yếu của ta để cho lòng ta đại loạn. Sau khi ta bình tĩnh đi Thái Y Viện, liền nhìn thấy nàng và hắn. Nàng bảo ta làm sao không phẫn nộ, không tức giận cho được. Vân Thiện Nguyệt thầm nghĩ, trách không được hắn chậm trễ lâu như thế. Sau đó đi Thái Y Viện thì sắc mặt lại khó coi như vậy. Nàng mấp máy môi, tận lực làm cho giọng nói của mình bình tĩnh. Là thư gì? Lấy cho ta nhìn một chút. Bị ta tức giận phá hỏng rồi, Dung Cảnh nói. Là thư gì khiến cho ngươi nổi giận như vậy? Vân Thiện Nguyệt thấy hắn không buông ra, liền tựa vào trong ngực hắn không cựa quậy nữa. Nàng nói chờ hắn hồi kinh. Dung Cảnh trầm mặt trong chốc lát, buồn bực mở miệng. Thì ra là cái này. Vân Thiện Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đẩy Dung Cảnh ra trách hắn. Không phải một câu nói như vậy thôi sao? Còn ngươi thì sao? Dứt lời, nàng nhớ tới lúc hắn đến Thái Y Viện, thấy Dạ Thiên Dật nắm tay nàng, thân mật dụ dỗ nàng, công bố những dây dưa của hắn với nàng cho nhiều người, nói hoa tay thành vật đính ước. Nàng đang tức giận bừng bừng, lập tức mềm nhũn ra nói, ta không phải là đối thủ của hắn, bị hắn kiềm chế, không có cách nào tránh thoát, cho nên nàng liền mềm lòng với hắn, không có ra tay, có phải không? Dung Cảnh tiếp nhận lời của Vân Thiện Nguyệt. Mặc dù Vân Thiện Nguyệt không muốn thừa nhận, nhưng chỗ sâu trong đáy lòng nàng đúng là có một loại lực hút làm cho nàng không thể xuống tay. Không chỉ bởi vì hắn lớn lên giống tiểu thất, nguyên nhân ước chừng là do những năm này nàng cùng Dạ Thiên Dật có dính dáng quá sâu với nhau. Tuy nàng lòng dạ độc ác, lãnh huyết vô tình, nhưng chung quy cũng có ngoại lệ. lòng dạ ác độc cũng phải tùy người. Dạ thiên vật không làm ra tội ác gì, không phải sao? Ta biết không nên tức giận với nàng, phát cáo với nàng, nhưng ta không khống chế được. Nàng không thể xuống tay với hắn, ta hiểu, nhưng ta không thể không ảo não, không tức giận được, nhất là dưới tình huống kia, cho nên thật xin lỗi. Dung Cảnh ôm thật chặt thân thể của Vân Thiện Nguyệt, giọng nói đã thay đổi, có chút ấm ức, cả giận nói. Nhưng tại sao nàng lại đáp ứng đối xử công bằng với hắn? Nàng muốn đối xử với hắn như thế nào mới gọi là công bằng? Giống như trước đây, nàng đối với hắn sao? Không thể nào. Vân Thiện Nguyệt đưa tay đẩy hắn ra, hắn vẫn không nhúc nhích. Nàng dùng sức ở tay, hắn mới buông ra. Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói. Phá núi dẫn nước giải trừ khô hạn ở Bắc Cương, dùng kế phá giải tai họa hoạn loạn ở Bắc Cương 5 năm trước, ruộng bậc thang tưới tiêu, khai thác mấy vạn khoảng đất cằn cỗi biến thành phì nhiêu màu mỡ ở Bắc Cương, xử lý bao nhiêu sát thủ của Dạ Thiên Khuynh phái đi Bắc Cương. Những thứ này nếu bị hắn nói ra, ngươi biết sẽ có hậu quả gì sao? Hắn dùng cái này uy hiếp nàng. Dung Cảnh nheo mắt lại. Nếu hắn nói cho hoàng đế biết, ta chắc chắn sẽ không thoát khỏi hoàng gia, có lẽ lập tức sẽ phải gả cho hắn. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nhẹ nhàng thở dài. Tình hình lúc ấy Dạ Thiên Vật nói ra nhất định sẽ thành công. Nếu thật sự tứ hôn, ta và ngươi sẽ thế nào? Chống lại Giang Sơn Dạ Thị sao? Cho dù chống lại, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Dung Cảnh mím môi không nói. Ta mất trí nhớ, quên mất hắn, hôm nay lạnh nhạt với hắn, đúng là không công bằng. Vân Thiện Nguyệt mấp máy môi, thấp giọng nói. Bản tính con người tồn tại vô luận là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ cũng sẽ không thay đổi. Dạ Thiên Vật và ta dính dáng quá sâu, hắn cũng giải thích rõ ràng rồi. Hắn dùng cái này ép ta khôi phục trí nhớ, thật ra cũng không đáng trách. Dung Cảnh không nói lời nào nữa. Ngày mai ta cùng hắn đi Linh Đài Tự tìm Phổ Thiện Đại Sư khôi phục trí nhớ. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh. Ban đầu ngươi cũng muốn ta khôi phục trí nhớ mà, chỉ là ta cảm thấy cứ cùng ngươi như vậy cũng rất tốt, nhưng lại coi thường sự cố chấp của Dạ Thiên Vật. Dung Cảnh vẫn trầm mặc không nói, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ cái gì. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn cũng không nói nữa. Để người như Dung Cảnh nói ra lời xin lỗi, sao mà khó khăn vậy? Nàng vốn có chút tức giận với hắn, nhưng nay bỗng nhiên cũng bị tản mát đi. Nếu đứng góc độ của Dạ Thiên Vật, nàng có thể thể nghiệm và quan sát ra là nàng đối xử không công bằng với hắn, thì cũng có thể hiểu rõ Dung Cảnh. Mắt thấy Dạ Thiên Vật lôi kéo nàng mà không giận thì là không bình thường rồi. Mặc dù chưa chuẩn bị xong nhưng không sợ. Chỉ một lần này ta cho phép nàng bị hắn uy hiếp, không có lần thứ hai. Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng, âm thanh cực thấp nhưng giọng nói cũng rất nặng nề. Chống lại Giang Sơn Dạ Thị thì như thế nào? Nếu có thể lật đổ thiên hạ, đổi lấy nàng ở bên cạnh ta cả đời, ta nguyện ý gánh trên lưng tiếng xấu sẽ không tiếc. Dung Cảnh nhếch môi cười với nàng, môi để sát vào nàng, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, hôn mặt nàng rồi hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, bỗng nhiên cười khẽ. Nàng cùng hắn thư từ cho tới bây giờ mà không nói với ta một chữ nào, nàng không cảm thấy rất không bình thường sao? Làm sao không bình thường? Không phải là ngươi bị bệnh 10 năm sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Ta bị bệnh nặng 10 năm không sai, nhưng không có nghĩa là ta cái gì cũng không làm. Dung Cảnh cười nhìn nàng, nhất là đối với nàng. Vân Thiện Nguyệt cau mày. Dung Cảnh bỗng nhiên ôm lấy nàng, xoay người nấp vào sau tấm bình phong. Nàng nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh thấp giọng nói với nàng, hoàng thượng trở lại. Vân Thiện Nguyệt sực nhớ tới nơi này là ngự thư phòng, hoàng đế xử lý xong chuyện tình ở Thái Y Viện tự nhiên sẽ trở lại, liền không lên tiếng nữa. Nghĩ tới lời của Dung Cảnh mới vừa nói, đúng vậy, nàng cùng Dạ Thiên Vật thư từ 5 năm lại không hề nhắc đến Dung Cảnh một câu, thoạt nhìn rất bình thường, bởi vì hắn bệnh nặng 10 năm nằm trên giường không ra phủ. Nhưng người này không phải là người chỉ lo dưỡng bệnh, cái gì cũng không biết làm, đúng là có chút không bình thường. Nín thở, Dung Cảnh truyền âm nhập mật nhắc nhở, tính cảnh giác của hoàng thượng rất cao. Không lâu sau, một trận tiếng bước chân nặng nề đi tới, hơi thở yên tĩnh của ngự thư phòng trong thoáng chốc đã thay đổi. Vân Thiện Nguyệt nhìn bình phong này được làm bằng vàng rồng thượng hạng, điêu khắc hình rồng, không thể nhìn xuyên thấu qua nó để thấy rõ mọi thứ bên ngoài. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, người vừa mới vào là hoàng đế. Hiển nhiên là hoàng đế bị chọc tức quá mức, qua một lúc lâu như vậy mà lửa giận của hắn vẫn chưa tiêu. Thị vệ xếp thành một hàng canh giữ ở bên ngoài ngự thư phòng, quy củ, lặng yên không một tiếng động. Phía sau đội thị vệ có hai người theo sát đi tới, nhưng cũng không đi theo hoàng đế mà chỉ đứng chờ ở ngoài cửa. Vân Thiện Nguyệt vừa định thả thần trí ra để thăm dò xem là ai, thì nghe Dung Cảnh dùng truyền âm nhập mật cho nàng. Không nên cử động, là thái tử cùng thất hoàng tử, võ công của thất hoàng tử ở trên nàng. Một khi nàng thả ra nửa điểm hơi thở, hắn sẽ có thể cảm giác được ngay. Vân Thiện Nguyệt lập tức bỏ đi ý niệm do thám trong đầu, nhưng ngay sau đó nghi ngờ, truyền âm hỏi Dung Cảnh. Nếu võ công của ta và ngươi có cùng nguồn gốc, tại sao võ công của ta lại không bằng Dạ Thiên Dật? Hắn tu luyện loại võ công gì? Nàng chịu hạn chế của Phượng Hoàng Kiếp. Phượng Hoàng Kiếp phong tỏ một tầng công lực cuối cùng của nàng. Phượng Hoàng chân kinh của nàng vẫn chưa đại thành, cho nên không phải là đối thủ của hắn. Dung Cảnh dứt lời, nhìn thoáng qua Vân Thiện Nguyệt. Hắn tu luyện võ công của phái Tuyết Sơn, cùng một sư môn với Dung Phong. Hắn là sư huynh của Dung Phong? Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, không trách được Dung Phong biết rõ ràng chuyện tình của nàng và Dạ Thiên Dật. Nói như vậy, phái Tiết Sơn cùng nàng cũng dính dáng quá sâu rồi. Thái tử đi vào. Hoàng đế ngồi ở trong phòng một lúc, tựa hồ đã đè nén được cơn tức giận xuống, hô một tiếng với bên ngoài. Dạ phụ hoàng. Dạ Thiên Khuynh lên tiếng đi vào. Quỳ xuống. Hoàng đế trầm mặt nhìn Dạ Thiên Khuynh. Dạ Thiên Khuynh phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi biết hôm nay ngươi sai ở đâu không? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Nhi thần không nên ra tay đánh Duệ thái tử. Dạ Thiên Khuynh mở miệng, tiếng nói khàn khàn, hiển nhiên là chịu mấy đạp của hoàng đế nên bị thương không nhẹ, nếu không kịp thời chữa trị sẽ bị tổn thương đến phổi. Duệ thái tử là Nam Lương thái tử, là khách quý của Thiên Thánh, ở Thiên Thánh một ngày thì không thể gặp chuyện không may ở dưới mí mắt trẫm, nhưng ngược lại ngươi lại ra tay đánh Duệ thái tử, còn trúng bẫy của hắn. Đường đường bên ngoài cửa cung có bao nhiêu người nhìn? Hôm nay nếu không có Lãnh Thiệu Trác chịu thay, nếu Nam Lăng Dệ bị ngươi đã thương vào nằm thái y diện, trẫm thấy ngôi vị thái tử này ngươi cũng không cần làm nữa. Hoàng đế cả giận nói. Thân thể của Dạ Thiên Khuynh rung lên. Phụ hoàng, công lực của Dạ thái tử cao hơn so với nhi thần, nhi thần làm sao có thể khiến hắn? Cũng bởi vì như vậy ngươi mới ngu xuẩn. Hoàng đế cầm tấu chương trên bàn, ba một tiếng ném trên đầu của Dạ Thiên Khuynh, tức giận nói. Hôm nay Thiên Dục làm được tốt hơn so với ngươi nhiều. Nam Lăng Vệ cũng dùng chiêu này với hắn, hắn lại hiểu rõ, co được giãn được. Trẫm xem, những năm này ngươi làm thái tử quá an nhàn rồi, không bằng để cho Thiên Dục làm như thế, trẫm mới bớt lo. Dạ Thiên Khuynh biến sắc. Trở về phủ tự mình suy nghĩ đi. Kể từ hôm nay, trong vòng một tháng, không có trẫm cho phép, không được bước ra khỏi phủ thái tử một bước. Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt âm trầm, trầm giọng phân phó. Vâng, Dạ Thiên Khuynh không dám phản kháng, cúi đầu lên tiếng. Cút ra ngoài, hoàng đế khoát tay, giống như là đuổi ruồi. Dạ Thiên Khuynh cắn răng đứng lên, lui về phía sau ra khỏi ngự thư phòng, hắn vừa đi đến cửa. Hoàng đế chợt nhớ tới cái gì liền phân phó. Đúng rồi, ngươi thuận tiện đi phủ thừa tướng báo cho Tần Ngọc Ngân, từ ngày mai để cho nàng tiến cung, đi theo Thái Phi để học cung nghi. Dạ Thiên Khuynh dừng chân, khom người lên tiếng. Vâng. Hoàng đế khoát tay, không nhìn về Dạ Thiên Khuynh nữa, hướng ra bên ngoài gọi. Thiên Dật, đi vào. Dạ Thiên Khuynh che kín thần sắc trong mắt, thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Dạ Thiên Dật cũng không lập tức đi vào, mà đứng ở cửa ngự thư phòng. Sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh trầm xuống, nhìn hắn một cái, không nói một lời, hướng ngoài cửa cung đi tới. Dạ Thiên Dật nhìn thân ảnh của Dạ Thiên Khuynh biến mất, mới sửa sang lại vạt áo một chút, chậm rãi đi vào ngự thư phòng. Hắn vừa tiến vào, không khí trong ngự thư phòng khác một trời một vực so với lúc Dạ Thiên Khuynh tiến vào. Mặc dù hơi thở của hoàng đế vẫn âm trầm lửa giận như cũ, không khí trong ngự thư phòng dày đặc mùi thuốc súng, nhưng trên người hắn có một loại hơi thở giúp an ổn bầu không khí này. Nói đi, ngươi cùng Nguyệt Nha Đầu là như thế nào? Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Dật, sắc mặt tốt hơn một chút. Phụ hoàng muốn biết cái gì? Dạ Thiên Dật đứng ở trước mặt hoàng đế, trên dung nhan tuấn nhật vẫn chỉ có vẻ mặt nhàn nhạt. Trẫm muốn biết cái gì trong lòng ngươi rõ ràng? Hoàng đế ngó chừng Dạ Thiên Dật. Trong lòng phụ hoàng nghĩ, cái gì nhi thần sao có thể biết rõ? Dạ Thiên Dật thần sắc bất đồng, đối mặt với khí thế áp đảo của hoàng đế cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ngươi có thể không biết, nếu nói thái tử không biết trẫm tin, tứ hoàng tử không biết trẫm cũng tin, những hoàng tử khác không biết trẫm cũng tin, nhưng ngươi không biết thì trẫm không tin. Hoàng đế vốn đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, mắt nhìn không rời Dạ Thiên Dật. Nếu nhi thần có thể đoán ra trong lòng phụ hoàng nghĩ gì, thì 5 năm trước cũng không để cho phụ hoàng trị tội mẫu phi, toàn bộ mẫu tộc bị giết, đầy nhi thần một người đến Bắc Cương nghèo nàn lạnh giá kia. Dạ Thiên Dật nhướng mày. Mới 5 năm mà thôi, phụ hoàng sẽ không quên chuyện năm đó đi. Nếu mẫu phi của ngươi không chết thì sao ngươi có ngày hôm nay? Ít cùng trẫm nhắc đến mẫu phi ngươi đi. Hoàng đế lập tức giận dữ. Đúng, nếu mẫu phi ta không chết, tự nhiên ta sẽ không có hôm nay. Nhưng sau khi mẫu phi ta chết, ta suýt nữa cũng không phải là ta. Nếu không phải có Nguyệt Nhi, sợ là hôm nay phụ hoàng cũng không thấy được nhi thần. Dạ Thiên Dật không để ý hoàng đế đang tức giận. Đây là ngươi đang trách trẫm. Hoàng đế nheo mắt nhìn lại Dạ Thiên Dật. Nhi thần sao dám trách phụ hoàng, năm đó là do mẫu phi lựa chọn mà thôi. Ánh mắt của Dạ Thiên Dật có chút lạnh. Hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, nhìn Dạ Thiên Dật. Chuyện năm đó ngươi biết? Vốn là không biết, nhưng vận khí không tốt, ngẫu nhiên đã biết. Dạ Thiên Dật nhìn hoàng đế mà không chút thay đổi. Trẫm vốn cho rằng chỉ có trẫm cùng mẫu phi ngươi, không nghĩ tới bị ngươi cũng biết. Cũng tốt, tránh cho ngươi nói trẫm lòng dạ ác độc, cho là trẫm bức tử mẫu phi ngươi, kỳ thật là chính nàng lựa chọn. Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Dật. Trẫm cho nàng cơ hội, nàng nắm bắt, hôm nay ngươi có thể trở thành người tài giỏi như thế này, dưới cụ tiền nàng cũng yên lòng nhắm mắt. Dạ Thiên Dật trầm mặt không nói. Trẫm hỏi ngươi, chuyện với Nguyệt Nha Đầu là như thế nào? Vẻ mặt của hoàng đế nghiêm túc, nghiêm nghị hỏi Dạ Thiên Dật. Đừng nói với trẫm, chẳng qua là thư từ mà thôi, có thể ở dưới mí mắt trẫm thông tính 5 năm cùng ngươi ở Bắc Cương, xem ra những năm này trẫm thật sự xem thường nàng rồi, ngoại trừ thư từ qua lại với ngươi, còn làm chuyện gì nữa? Ẩn vệ của phụ hoàng trải rộng khắp thiên hạ, có chuyện gì có thể giấu giếm được mắt của phụ hoàng? Nàng cùng ta thư từ không bị lộ là do một mình ta tận lực phòng hộ giấu kín mà thôi. Những năm này nàng làm chuyện gì không phải là phụ hoàng đều nhất thanh nhị sở sao? Dạ Thiên Dật nhướng mày. Ít giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo cho trẫm. Ngươi chỉ có một người đi từ Thiên Thánh đến Bắc Cương, ứng phó với nhiều phiên ám sát của thái tử còn chưa đủ, làm sao có thể che giấu được việc thông tính hẳn 5 năm? Ngay cả trẫm cũng không biết được chút tiếng gió nào. Nếu là trước kia thì lời của ngươi nói trẫm còn tin, hôm nay những lời này của ngươi một chữ trẫm cũng không tin. Nguyệt Nha Đầu không có bản lãnh, mà ngươi lại tâm tâm niệm niệm nàng suốt 5 năm, lại khiến cho Dung Cảnh cam nguyện cuộc đời này chỉ cần một người, không phải nàng không cưới. Những năm này sợ là trẫm bị Tiểu Nha Đầu xoay quanh đùa bỡn ngay dưới mí mắt mình rồi, lại thật sự cho rằng nàng quần là áo lụa không thay đổi, không có nửa điểm hữu dụng. Hoàng đế nén giận. Hôm nay ngươi phải khai báo chi tiết cho trẫm. Nếu Nhi Thần nói rõ, thì Phụ Hoàng có thể tứ hôn Nguyệt Nhi cho Nhi Thần sao? Dạ Thiên Dật nhìn Hoàng đế. Ngươi còn muốn trẫm tứ hôn cho ngươi? Sắc mặt của Hoàng đế cực kỳ âm trầm. Trong lòng nàng không hề có ngươi. Hôm nay, một lòng một dạ nghĩ gả vào Vinh Vương Phủ. Ngươi muốn một nữ nhân mà tâm không dành cho ngươi thì để làm cái gì? Tâm của lịch đại các hoàng hậu của Thiên Thánh cũng không ở trên người hoàng thượng, còn không phải cũng giàu ở Vinh Hoa Cung, sinh con dưỡng cái, nói giỏi tông đường cho Thiên Thánh sao? Chỉ có thế hệ này phụ hoàng không muốn hoàng hậu có hài tử mà thôi, muốn phá vỡ thế của tứ đại vương phủ. Dạ Thiên Dật dứt lời, nhìn hoàng đế nhíu mày. Mà sao phụ hoàng lại biết trong lòng nàng không có ta? Hôm nay trong lòng nàng không có ta, không đảm bảo ngày mai cũng không có. Ngày mai không có, còn có từ nay trở đi, cuối cùng sẽ có một ngày có, như thế là đủ rồi. Đáy lòng của Vân Thiện Nguyệt rung lên, Dạ Thiên Dật sắp điên rồi. Mặt của Dung Cảnh không chút thay đổi. Ngươi đừng nói với trẫm, cuộc đời này cũng chỉ lấy một thơi, không phải nàng không cưới. Sắc mặt của hoàng đế trầm xuống. Nhi thần đúng là có ý này. Dạ Thiên Dật không sợ hãi, nhìn sắc mặt âm trầm của hoàng đế. Nói bậy. Hoàng đế giận tím mặt, cầm tấu chương trên bàn ném về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật nghiêng đầu tránh thoát, tấu chương bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi lại dám trốn? Hoàng đế nhìn chằm chằm Dạ Thiên Dật. Phụ hoàng, quả thật là già rồi, trên tay cũng không còn sức lực. Nhi thần nhẹ nhàng di chuyển là tránh được, có thể trốn mà không trốn, chẳng lẽ để cho phụ hoàng gãi ngứa cho nhi thần sao? Dạ Thiên Dật bình tĩnh nói, trước sau như một. Ngươi! Hoàng đế tức giận. Ngươi muốn làm trẫm tức chết phải không? Cái tiểu nha đầu kia chọc giận trẫm, ngươi cũng tới chọc giận trẫm. Phụ hoàng bảo trọng long thể, thân thể của ngài tôn quý, nếu ngài ngã, không chừng vạn dặm non sông của Thiên Thánh cũng sụp đổ theo. Dạ Thiên Dật mặt không biến sắc, nói ra những lời đại nghịch bất đạo, giống như đang ăn cơm uống nước thường ngày vậy. Ngươi! Hoàng đế bỗng nhiên không giận, ngược lại còn cười. Ngươi thật không hổ là nhi tử tốt của trẫm. Dạ Thiên Dật không nói thêm gì nữa. Cái tiểu nha đầu kia như thế nào, hôm nay trẫm sẽ không hỏi ngươi nữa. Nhưng tứ hôn cho ngươi thì không thể. Có bản lãnh thì chính ngươi đoạt nàng từ trong cái tay Dung Cảnh. Cho dù trẫm lại để Vân Vương Phủ hưng thịnh trăm năm nữa thì như thế nào, nhưng nếu ngươi không có bản lãnh đoạt được nàng, thì đừng trách trẫm lòng dạ độc ác phá hủy nàng. Nếu không phải ở trong tay ngươi, trẫm tuyệt đối sẽ không lưu nàng lại. Hoàng đế ngưng cười trầm giọng, uy nghi nói. Giờ khắc này bộc lộ phong phạm của một đế vương. Vân Thiện Nguyệt cười lạnh trong lòng. Phá hủy nàng? Hủy như thế nào? Phụ hoàng không phá hủy nàng được. Dạ Thiên Dật nhìn hoàng đế, từng chữ từng câu nói. Hiện tại nhi thần đã hồi kinh, chỉ cần nhi thần ở đây một ngày, phụ hoàng mơ tưởng động đến nàng, nàng như thế nào nhi thần định đoạt. Ngươi nói cái gì? Ngươi lấy cái gì để định đoạt? Hoàng đế sắc bén nhìn Dạ Thiên Dật. Lấy Giang Sơn Thiên Thánh, Hoàng Lăng Dạ Thị có đủ hay không? Không đủ, còn có mạng của nhi thần cùng với tất cả hoàng tử. Dạ Thiên Dật đón nhận ánh mắt sắc bén của hoàng đế, ánh mắt bình tĩnh. Nếu Dạ Thị không có con nói giỏi, Hoàng Lăng đổ nát, Giang Sơn sụp đổ, phụ hoàng thử nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào. Vô liêm sỉ! Hoàng đế tức giận vỗ ngọc án, cả người run rẩy, đưa tay chỉ về Dạ Thiên Dật. Hồi lâu sau giận dữ nói, người cút ngay cho trẫm, hiện tại cút ngay ra ngoài. Phụ hoàng bớt giận bảo trọng thân thể, nhi thần cáo lui. Dạ Thiên Dật nhìn hoàng đế một cái, xoay người ra khỏi ngự thư phòng, chỉ trong chốc lát truyền đến tiếng bước chân đi xa. Hoàng đế nhìn bức rèm che đung đưa, nghe Dạ Thiên Dật đi xa, hắn bỗng nhiên vung tay lên, đẩy tất cả tấu chương trên ngọc án xuống đất. Chớp mắt, trong ngự thư phòng vang lên âm thanh đổ vỡ, lửa giận vẫn không tiêu, lại một cước đạp lật bàn, âm thanh tức giận vang vội ra bên ngoài ngự thư phòng. Nhi tử tốt của trẫm, quả nhiên là nhi tử tốt của trẫm. Chương 129. Vân Thiện Nguyệt nghe âm thanh bùm bùm của tấu chương khi rơi với giọng nói tức giận của hoàng đế thì rất muốn buồn cười, nhưng lời của Dạ Thiên Dật lại cứ văng vẳng bên tai, khiến cho tâm tình của nàng nặng nề, làm sao cũng không cười nổi. Đến tột cùng thì nàng và Dạ Thiên Dật có quan hệ sâu đến mức nào, sâu đến nỗi để cho hắn vì bảo vệ nàng mà lấy Giang Sơn, Hoàng Lăng cùng con nói giỏi của Dạ thị uy hiếp hoàng đế. Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ, cánh tay nắm lấy thắt lưng nàng đột nhiên siết lại. Nàng nghiêng đầu, chỉ thấy Dung Cảnh đang mím môi nhìn nàng. Nàng kéo kéo khóe miệng với hắn, nụ cười còn chưa xuất hiện, chỉ nghe Dung Cảnh nói: quên hết những lời nàng vừa mới nghe đi, một chữ cũng không được nhớ. Được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh vẫn mím môi, không thấy vẻ mặt ấm áp. Nàng nhìn Dung Cảnh, xoay người ôm lấy hông của hắn, dán mặt vào trước ngực hắn, dùng cả thân thể ôm lấy người hắn, buồn cười nói: thật là bá đạo, sau này không nên gọi ngươi là lòng dạ hiểm độc, độc mồm độc miệng, tâm địa độc ác, vừa hẹp hòi lại thích ăn giấm chua, nên gọi ngươi là lòng sắt đen, có ngươi là lòng sắt giam ta lại, cho dù ngoài lòng có một rừng hoa đào lớn, ta cũng không bay ra ngoài được. Dung Cảnh nghe vậy, mặt lộ ra nụ cười, nàng biết là tốt rồi, cho nên nghe lời một chút, không cho phép Hồng Hạnh xuất tường. Dung công tử, ta còn chưa gả cho ngươi, muốn ra tường cũng không có tường mà ra. Vân Thiển Nguyệt kéo dài giọng nhắc nhở Dung Cảnh: chưa gả cho ta cũng không được ra tường, ngoài tường trong tường cũng chỉ có một mình ta. Ánh mắt của Dung Cảnh ngưng tụ nhìn nàng. Dung Cảnh cười một tiếng, cúi người ngậm lấy môi của nàng. Nàng vừa tức vừa rối, oán trách nói: đừng làm rộn. Nàng ngoan ngoãn, ta sẽ không làm ầm ĩ. Dung Cảnh ôm chặt nàng, môi dán lên cánh môi nàng. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Dung Cảnh: ta ra ngoài gặp người như thế nào đây? Nơi này chính là hoàng cung, ta còn phải ở lại đây mà. Vậy thì không gặp người nữa. Dung Cảnh không cho nàng nói. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, người này thật là, nàng nghĩ nửa ngày cũng không hình dung ra được từ để nói, cũng không dám phát ra tiếng động gì, sợ bị hoàng đế phát giác, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trước tấm bình phong, hoàng đế tức giận đi qua đi lại trong ngự thư phòng, bước chân nặng nề, đạp vào nền gạch vàng trong ngự thư phòng vang lên âm thanh bang bang. Lúc này hiển nhiên, hắn rất tức giận, mặc dù không khí sau tấm bình phong thỉnh thoảng không đúng, hắn cũng không nhận ra. Hoàng thượng, hoàng hậu truyền đến tin, Lãnh Quý Phi tỉnh lại, khóc lớn, làm ầm ĩ muốn gặp hoàng thượng. Giọng của Văn Lai từ bên ngoài truyền vào. Hoàng đế dừng chân lại, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cả giận nói: nàng làm ầm ĩ cái gì? Hoàng thượng, ngài đã quên, mặt và răng của Lãnh Quý Phi bị... Văn Lai dè dặt mở miệng. Hoàng đế vốn đang tức giận, nay trầm mặt xuống, trầm mặt trong chốc lát hỏi: hoàng hậu đâu? Hoàng hậu nương nương ở Vinh Hoa Cung. Văn Lai lập tức nói: ngươi mời hoàng hậu đi xem nàng ta một chút. Hoàng đế phân phó Văn Lai. Dạ. Văn Lai lên tiếng: chờ một chút, bãi giá, trẫm tự mình đi một chuyến đi. Hoàng đế gọi Văn Lai lại, nhìn lướt qua tấu chương đầy trên đất, cất bước đi ra khỏi ngự thư phòng. Văn Lai lập tức dừng lại hô lớn: bãi giá Trường Xuân Cung. Sau tiếng hô, hoàng đế đi về hướng Trường Xuân Cung của Lãnh Quý Phi, đội cận vệ lập tức đi theo. Bước chân của hoàng đế đi xa, ngự thư phòng lại yên tĩnh trở lại. Vân Thiển Nguyệt thở dốc đẩy Dung Cảnh ra, đôi mắt đẹp trừng hắn, vừa muốn tức giận, Dung Cảnh đưa tay ra trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Nàng nhìn tay hắn, chỉ thấy đó chính là năm ngón tay bị ghim châm khi thi châm cho Lãnh Thiệu Trác. Lúc này, năm ngón tay hiện lên dày đặc lỗ kim, mặc dù vết kim châm nhỏ, nhưng tay hắn quá mức trắng nõn, từng cái lỗ kim đều lưu lại vết máu rất nhỏ. Thoạt nhìn thì vẫn thấy giật mình, cơn giận của nàng tiêu tan, trừng mắt với hắn: ngươi tự làm tự chịu, cho ta xem làm cái gì? Cố ý làm cho nàng đau lòng, Dung Cảnh cười nhìn nàng. Ngươi còn dám nói? Vân Thiển Nguyệt gạt tay của Dung Cảnh, Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, tức không được, giận cũng không phải, mắng lại càng không phải, ảo não cũng không xong. Không thể không thi chăm cho hắn sao? Còn phải dùng máu của người khác, máu của ngươi cũng được sao? Bắt buộc phải thi chăm đấy, nhưng không cần dùng đến máu của nàng. Ta nói như vậy chẳng qua là muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng mà thôi, Dung Cảnh nói. Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thiện Nguyệt nghe vậy lập tức cầm lấy cánh tay hiện đầy lỗ kim của Dung Cảnh, nhíu mày với hắn. Là cái tay này nhận lấy lá thư, nó phải chịu phạt, Dung Cảnh nói. Ngươi, sao ngươi không ghim đầy châm vào đầu óc của ngươi đi? Đầu óc ngươi không muốn mà tay tự nhận được sao? Vân Thiện Nguyệt lườm Dung Cảnh, hắn đã làm gì chứ? Đây là tự làm khổ mình mà. Lúc ấy, đầu óc không muốn nhưng tay đã nhận trước rồi, Dung Cảnh nói. Vậy ngươi còn ghim nó làm cái gì? Chặt đứt nó luôn, không phải là bớt việc hơn sao? Sau này, không cần nhận nữa rồi. Vân Thiện Nguyệt nhìn tay của Dung Cảnh, người được mọi người trong thiên hạ khen ngợi, sùng bái, hoàn mỹ vô khuyết với người ở trước mặt nàng, tuyệt đối không phải là một người. Không được, ta còn muốn dựa vào nó để ôm lấy nàng. Dung Cảnh đưa tay ôm chặt Vân Thiện Nguyệt trong ngực. Nơi này không phải nhà ngươi, là ngự thư phòng. Đi, Vân Thiện Nguyệt cũng lười tức giận với tên hỗn đoạn này. Hắn luôn hẹp hòi, tính tình bá đạo, tự làm khổ mình, trẻ con, bướng bỉnh, nhưng nàng đều có thể bao dung, bởi ai bảo nàng thích hắn chứ, còn có biện pháp nào khác đâu. Đi đâu? Dung Cảnh đứng bất động. Ta tất nhiên là muốn đi tẩm cung của cô, ngươi trở về phủ đi. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay, nàng và Dung Cảnh tự nhiên không thể ở cùng một chỗ, lời ra khỏi miệng, phát hiện còn có chút không nở. Đây chính là cảm giác yêu đương, hận không được thời thời khắc khắc đều được ở chung một chỗ. Nàng buồn cười lắc đầu, lôi kéo Dung Cảnh đi ra ngoài. Ta không trở về phủ, Dung Cảnh lắc đầu. Vậy ngươi đi nơi nào? Bây giờ ngươi phải đi nghị sự điện. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới hình như ngày mai hắn phải vào triều thăm chính, nhớ mày. Không đi, cùng ngươi đi Vinh Hoa Cung của Hoàng hậu. Dung Cảnh còn chưa dứt lời đã đưa tay ôm chặt eo của Vân Thiện Nguyệt, giống như lúc đến, lặng yên, không một tiếng động như gió mát, bay ra khỏi ngự thư phòng, ngay cả bức rèm che cửa cũng không đung đưa một chút nào. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, nghiêng đầu truyền âm hỏi hắn, ngươi cũng muốn đi Vinh Hoa Cung? Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Ngươi đi làm cái gì? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Bây giờ buổi trưa rồi, cùng nàng đi chỗ cô nàng dùng bữa cũng không tệ. Dung Cảnh dán môi vào bên tai của nàng, thấp giọng nói. Hôm nay mặc dù không thể động phòng hoa chút, nhưng ta ở trên người nàng cũng bị mệt nhọc một phen, cần bồi bổ một chút. Đồ ăn của Hoàng hậu cô có quy chế riêng, mỗi bữa đều cực kỳ thịnh soạn. Mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ bừng lên, dùng cánh tay đụng mạnh vào thắt lưng hắn, giọng căm phẫn nói. Ngươi không biết xấu hổ, đó là cô ta. Sau này cũng là cô ta, Dung Cảnh cười khẽ. Nàng im lặng, mặt người này so với tường thành còn dày hơn, nàng không có biện pháp gì để cho mặt hắn mỏng hơn một chút. Vả lại, ta cũng muốn nhìn một chút cung điện mà trăm năm qua Phủ Dương cùng nhóm tổ phụ Vinh Vương Phủ chỉ được nhìn từ xa là cái dạng gì. Giọng điệu của Dung Cảnh bỗng nhiên trầm xuống. Nghe nói Vinh Hoa Cung cũng có một cây tử trúc, ta muốn xem một chút cây tử trúc của Vinh Hoa Cung có đẹp hơn so với tử trúc ở phủ Tử Trúc Lâm không. Tâm tư của Vân Thiện Nguyệt vừa động, nhớ lại mấy ngày trước hoàng hậu ngồi trong thư phòng nàng nói chuyện, không khỏi thở dài. Trăm năm qua trong Vinh Hoa Cung không biết có bao nhiêu hồng nhan trong đèn hóa thành xương khô, bao nhiêu nam nhi trong Vinh Vương Phủ đối diện với ánh trăng cho tới bình minh. Giờ đây vận mệnh này lại đặt trên người của nàng và Dung Cảnh, có phải đây là lời thỉnh cầu đến từ trăm năm qua hay không? Nhớ tới Dạ Thiên Giật, đáy lòng của nàng mới vừa nhẹ nhõm lại dâng lên nỗi nặng nề. Nàng đang nghĩ cái gì? Dung Cảnh cảm giác hơi thở của Vân Thiện Nguyệt không đúng, đột nhiên hỏi. ta đang suy nghĩ, ngươi thật là một kẻ điên. Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái. Dung Cảnh bỗng nhiên cười nhẹ, giọng nhẹ như hơi thở. Ta đúng là một kẻ điên, không chỉ ta điên, ta còn muốn nàng cũng điên theo ta. Vân Thiển Nguyệt dương mắt nhìn trời, lúc này bầu trời bao la xanh thẳm nhiều mây trắng, bồng bềnh đung đưa, tự do tự tại. Nàng nghĩ tới kiếp trước kiếp này, không, tính cả trước và sau khi nàng mất trí nhớ, coi như là ba đời. Nhưng hình như nàng chưa từng được tự do tự tại. Lúc nào nàng mới có thể tự do tự tại, không bị người khác khống chế, thoát khỏi những trói buộc trên người nàng. Nàng thở dài. Ta cùng ngươi điên cũng được, nhưng ngươi phải hứa với ta vài chuyện, để ta có thể cảm thấy đủ thì ta mới điên cùng ngươi. Một lòng của ta không đủ, Dung Cảnh nhướng mày. Tựa hồ không đủ, Vân Thiển Nguyệt nói. Kể cả người của ta sau này đều do nàng sử dụng, có đủ hay không? Dung Cảnh lại hỏi. Tựa hồ cũng không đủ, Vân Thiển Nguyệt lại nói. Dung Cảnh bỗng nhiên trầm mặt. Vân Thiển Nguyệt không nghe thấy âm thanh gì nữa, thu hồi tầm mắt từ trên bầu trời về. Hắn thấp giọng nói. Tuyết Liên Hương trên đỉnh núi Cửu Hoàng Sơn và Linh Chi Tý trên đỉnh Thiên Tước Sơn đều đã chôn nhiều năm rồi. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, bỗng nhiên cong khóe miệng, cười không ra tiếng. Dung Cảnh thật hiểu nàng. Dung Cảnh ôm nàng, nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh điện. Ngoại trừ Kim Chính Điện mà Hoàng đế Lâm Triều hàng ngày nghị sự cùng văn võ đại thần và Tẩm Cung Thánh Dương Điện của Hoàng đế ra, thì Vinh Hoa Cung cũng là một trong ba cung điện cao nhất trong Hoàng Cung. Đứng ở đỉnh điện Vinh Hoa Cung, có thể nhìn rõ cảnh sắc khắp Hoàng Cung. Vân Thiện Nguyệt liếc mắt, liền nhìn thấy được cây tử trúc trồng ở phía góc giường phía nam Vinh Hoa Cung. Trải qua trăm năm mưa gió ăn mòn, trên thân cây tử trúc đã có những dấu vết loang lổ, nhưng vẫn rất xinh đẹp, đứng thẳng. Nàng nhìn cây tử trúc kia, nói không nên lời trong lòng có tư vị gì. Không rõ thiên thánh lịch đại các hoàng đế cảm thấy như thế nào mà lại cho phép nó tồn tại, mà thiên thánh lịch đại các hoàng hậu là như thế nào mà nhìn nó phát triển. Cây trúc này nên bị chặt đi rồi, Dung Cảnh chợt nói. Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn. Vì sao? Bởi vì sau này nàng không cần nhìn, có tử trúc lâm của Vinh Dương Phụ đã đủ cho nàng nhìn. Nữ nhân khác vào đây ở lại càng không cần nhìn. Dung Cảnh vừa dứt lời, bỗng nhiên mang theo nàng phi thân xuống, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, cửa sổ của chủ điện không tiếng động mở ra. Hắn ôm nàng nhẹ nhàng không tiếng động đi vào trong chủ điện. Hai người im lặng tiến vào, cửa sổ phía sau lưng đóng lại một cách im lặng. Toàn bộ động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Vân Thiển Nguyệt thán phục nhìn Dung Cảnh, nghĩ nếu người này đi làm hái hoa tặc, tuyệt đối 10 vụ thành cả 10. Ai? Bỗng nhiên, từ bên trong rèm truyền ra âm thanh quát lạnh của Hoàng hậu. Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới, cô nàng lại dễ giật mình như vậy, khinh công của Dung Cảnh, vô thanh vô tức như thế cũng bị nàng phát hiện. Nàng theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy trong điện không có người nào, chỉ có một mình hoàng hậu vẫn mặc phượng phục nằm ở phía bên trong rèm. Lúc này đột nhiên ngồi dậy, nàng lập tức đáp một tiếng, cô là cháu Nguyệt Nhi. Hoàng hậu nghe vậy đẩy rèm ra, khi thấy Dung Cảnh liền ngẩn ra. Cảnh thế tử? Là Dung Cảnh. Dung Cảnh mỉm cười gật đầu. Sao các ngươi? Hoàng hậu nhìn về phía hai người, hiển nhiên không ngờ tới Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh cùng nhau đi vào. Nương nương, sao vậy? Phía ngoài truyền đến giọng của Tô Mama, dường như muốn dội dàng đẩy cửa đi vào. Lão nô vừa mới nghe được tiếng la của nương nương. Không có chuyện gì, ta bị mộng du mà thôi, các ngươi không cần đi vào. Hoàng hậu đưa mắt nhìn sang cửa, định thần phân phó một câu. Thì ra là nương nương bị mộng du, lão nô còn tưởng rằng có kẻ trộm đột nhập. Tô Mama thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái, hôm nay nàng cùng Dung Cảnh không phải chính là kẻ trộm đó sao, mà mặt người này còn không thấy đổi sắc. Một lần nữa, Hoàng hậu nhìn về phía hai người, nhìn cánh tay của Dung Cảnh ôm chặt thắt lưng của Vân Thiện Nguyệt, ánh mắt khẽ động. Dung Cảnh chậm rãi buông tay ra, nhẹ nhàng thi lễ với hoàng hậu, ấm giọng nói. Lúc này đã là buổi trưa rồi, Dung Cảnh lười trở về phủ dùng bữa, liền tới nơi này của cô ăn chực, không phải là cô sẽ không vui lòng đón tiếp đấy chứ. Hoàng hậu tựa hồ không nghĩ tới, Dung Cảnh lại gọi nàng là cô. Ngươi đừng làm cô ta sợ, Vân Thiển Nguyệt đi về phía hoàng hậu giải thích với nàng. Gần đây, Vinh Vương Phủ rất túng quẫn, hắn chạy tới kiếm cơm ăn, nếu cô không ghét bỏ, liền thưởng cho hắn một ngụm súp là đủ rồi. Dung Cảnh nghe vậy cười khẽ. Hoàng hậu đè xuống kinh dị trong lòng, nhìn thoáng qua Vân Thiện Nguyệt, rồi nhìn Dung Cảnh, ánh mắt ở trên mặt hai người tìm tòi một vòng. Trên mặt hai người đều hàm chứa nụ cười, thoạt nhìn nhẹ nhõm thanh thản. Nàng hỏi giọng ra bên ngoài. Tôn Mama, giờ nào rồi? Bẩm nương nương, đã giờ mùi rồi, ngài còn chưa dùng cơm trưa đâu, Tôn Mama lập tức trả lời. Truyền lệnh đi, hoàng hậu nói. Dạ, Tôn Mama đáp một tiếng, dội vàng mang người đi xuống. Hoàng hậu xuống giường, sửa sang lại áo bào một chút, nhìn Vân Thiển Nguyệt hạ giọng hỏi. Không phải từ hôm nay cháu sẽ đi bên cạnh hoàng thượng sao? Sao lúc này lại ở chung một chỗ với cảnh thế tử? Hoàng thượng chấp nhận chuyện của các cháu rồi. Sao có thể cho phép được? Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, do dự một chút nhìn Dung Cảnh một cái cũng hạ giọng nói. Dạ thiên vật xin chỉ, từ nay về sau để hắn dạy cháu, hoàng thượng ân chuẩn hôm nay không tính, bắt đầu từ ngày mai. Thất hoàng tử xin chỉ dạy cháu, vì sao? Hoàng hậu ngẩn ra, hiển nhiên không biết khuất mắt giữa Vân Thiện Nguyệt cùng Dạ thiên vật. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu, không biết nên nói thế nào, việc nàng và Dạ thiên vật rất có ít người biết. Bây giờ, nàng không có trí nhớ, kiến thức cũng nửa vời. Hoàng hậu nhìn nàng, đợi hồi lâu cũng không thấy nàng nói chuyện. Nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh cũng không nói chuyện, nàng nhíu mày. Nguyệt Nhi, thất hoàng tử sẽ không vô cớ xin chỉ dạy ngươi, có phải ngươi đã đắc tội với thất hoàng tử hay không? Cũng không tính là đắc tội, những năm này cháu và hắn có thư từ qua lại với nhau, ước chừng là cháu quan tâm nhưng hắn hiểu lầm, hôm nay đối với cháu. Vân Thiện Nguyệt thấy Dung Cảnh không giúp nàng nói chuyện, chỉ có thể kiên trì nói. Cháu cũng không biết, dù sao chính là tựa hồ hắn có ý gì đó với ta, cho nên liền hướng hoàng thượng xin chỉ, muốn dạy bảo cháu. Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, không khéo cỡ nào chứ. Từ mấy câu của Vân Thiện Nguyệt liền đoán được đại khái, nàng lập tức giận tái mặt, chất vấn. Sao cháu và thất hoàng tử lại có thư từ qua lại mấy năm? Vân Thiện Nguyệt khóe miệng giật lên, cũng không nở ra được nụ cười, lắc đầu. Cháu cũng không biết. Vậy cháu biết cái gì? Tại sao cháu lại thông tính với hắn? Hoàng hậu giận tái mặt. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Không biết. Cháu lại còn nói không biết. Tại sao cháu và hắn có thư từ qua lại với nhau? Hoàng hậu nghe vậy lập tức giận dữ. Thất hoàng tử tâm tư thâm trầm, mưu lược thủ đoạn rất nặng. Trong đám hoàng tử của hoàng thượng, thất hoàng tử không thể chọc vào. 10 Dạ thiên khuynh cũng không phải là đối thủ của thất hoàng tử. 5 năm trước hắn đi Bắc Cương, Bắc Cương cách kinh thành không dưới ngàn dặm. Các ngươi vẫn luôn thông tín cho nhau. Chẳng lẽ tin kia là tự động bay đến trong tay cháu? Ta còn chưa lớn tuổi đến hồ đồ đâu. Cháu đừng gạt ta. Cháu không giấu giếm ngài, cháu thật sự không biết. Vân Thiển Nguyệt cũng biết, nàng nói ra chuyện này sẽ khiến cô tức giận. Cháu không giấu giếm ta, vậy cháu cùng thất hoàng tử là có chuyện gì xảy ra? Sao những năm này ta không thấy nửa điểm tiếng gió về chuyện thông tính của cháu và hắn? Hoàng hậu tức giận nhìn Vân Thiển Nguyệt, ta cũng không nghe thấy hoàng thượng nhắc tới. Trước kia, có lẽ là cháu gạt ngài, hôm nay sẽ không giấu giếm ngài nữa. Cháu bị mất trí nhớ, không biết đã có chuyện gì với Dạ thiên vật. Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, dù sao ông nội của nàng cũng biết nàng mất trí nhớ, Dung Cảnh cũng biết, Dạ thiên vật cũng biết, có lẽ còn có người cũng biết nàng mất trí nhớ, chẳng qua chưa nói mà thôi. thêm một người biết nữa cũng không sao, huống chi người này lại là cô cô của nàng. Cháu nói cháu mất trí nhớ. Hoàng hậu ngẩn ra. Vâng, làm sao có thể? Hoàng hậu không tin nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ngươi nói đi, câm rồi sao? Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, nhìn nàng bị giáo huấn trong lòng hắn rất thoải mái sao? Cô, nàng thật sự bị mất trí nhớ. Dung Cảnh rốt cuộc mở miệng, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nhẹ giọng nói với hoàng hậu. Chuyện này nói ra rất dài, nàng sẽ từ từ nói cho ngài nghe, ngài sẽ hiểu. Hoàng hậu cao mày, lời của Vân Thiển Nguyệt nàng có thể không tin, nhưng lời của Dung Cảnh nàng không thể không tin. Nàng nhìn Vân Thiển Nguyệt, khi nào, sao ta lại không biết, cũng không nghe phụ dương hay huynh trưởng nhắc tới chuyện này. Chuyện này chỉ có ông nội cùng với Dạ Thiên Dật biết, ước chừng là ông nội cũng không nói cho ngài, phụ dương cũng không biết. Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng hậu, nàng vốn không tính nói chuyện này cho hoàng hậu, cũng không thích giải thích, nhưng hôm nay nàng phải giải thích. Nàng không rõ vì sao hôm nay Dung Cảnh phải tới tẩm cung của hoàng hậu dùng bữa, nhưng người này chưa bao giờ làm chuyện không có lợi. Nàng chỉ có thể giải thích. Ngài còn nhớ rõ hôm đó ở hoàng cung, Dạ Thiên Khuynh muốn bắt cháu vào thiên lao ở hình bộ không? Chính là ngày đó ta từ bên ao sen tỉnh lại, liền mất trí nhớ, chẳng qua không nói ra mà thôi. Là hôm đó, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu lại ngẩn ra một lần nữa, nhìn Vân Thiển Nguyệt. Cô, ngài biết mẫu thân của ta để lại cho cháu Phượng Hoàng Chân Kinh không? Vân Thiển Nguyệt hỏi hoàng hậu, thấy nàng gật đầu, nàng nói. Trước lúc mẫu thân của cháu qua đời, đã hạ Phượng Hoàng kiếp trên người ta, khóa lại một phần công lực cuối cùng của Phượng Hoàng Chân Kinh, hình như là muốn cháu mạnh mẽ phá tan Phượng Hoàng kiếp, cũng vì vậy mà bị phong tỏa trí nhớ. Thì ra là như vậy. Hoàng hậu gật đầu, vừa muốn hỏi nữa, phía ngoài truyền đến âm thanh của Tôn Ma Ma. Nương nương, đồ ăn đã đến, lão nô bưng vào cho ngài nhé. Một mình ngươi bưng vào đi, những người khác đều lui xuống, không cần trông coi. Hoàng hậu bình tĩnh phân phó. Tôn Ma Ma tự hồ ngây ra một lúc, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Bữa sáng, trưa, tối của hoàng hậu đều theo quy chế, trừ phi đặc biệt phân phó, nếu không sẽ không giảm bớt người hầu hạ. Hôm nay lại để cho một mình nàng đi vào, nàng hầu hạ bên cạnh hoàng hậu mấy năm, lập tức cảm thấy không tầm thường, đè nén nghi ngờ trong lòng khoát tay với mọi người bên ngoài. Hôm nay tâm tình của nương nương không tốt, các ngươi không cần tiến vào để ta hầu hạ. Dạ, mama, người phía ngoài cung kính lên tiếng. Tô mama bưng khay đẩy cửa vào, đi vào. Khi thấy Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt thì lập tức ngây người, nhất là Dung Cảnh càng không dám tin, suốt nữa không cầm nổi khay. Vinh Hoa Cung này trừ hoàng hậu cùng các hoàng tử mỗi ngày thỉnh an ra, cũng không để cho bất kỳ ai đi vào. Coi như là các hoàng tử thỉnh an xong, cũng ở bên ngoài điện, bên trong điện chỉ có hoàng thượng mới có thể đi vào. Mặc dù nàng là lão mama nhìn quen mưa gió, nhưng vẫn bị dọa quá mức, đứng ở cửa bất động, cả người cứng ngắc. Đi vào, hoàng hậu nhìn Tô mama một cái. Tô mama dội dàng cúi đầu, đè nén sự kinh hãi trong lòng, cất bước nhẹ nhàng bày món ăn trong khay ra trên bàn, vừa muốn lui xuống lại nghe hoàng hậu hỏi, tại sao là cá nướng phù dung? Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, nàng mới vừa đi vào liền thấy cá nướng phù dung rồi, ngửi hương vị thì biết món này giống như mọi lần nàng vẫn ăn. Nàng nghiêng đầu nhìn về Dung Cảnh, Dung Cảnh cười nhìn nàng, nàng nghĩ cũng không tệ lắm, đã nói là làm, đủ nam nhân. Thưa nương nương, lão nô cũng không rõ, công công ngự thiện phòng chỉ nói lão nô bưng tới sẽ biết, Tô mama nói. Lúc này hoàng hậu mới nhìn về phía Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt ánh mắt sáng ngời, Dung Cảnh sắc mặt mỉm cười, trong bụng nàng hiểu rõ. Với khả năng của Dung Cảnh, vươn tay vào ngự thiện phòng cũng không có gì lạ, nàng gật đầu. Tô mama lập tức đi xuống. Hoàng hậu ngồi xuống khoát tay với hai người, Dung Cảnh vén vạt áo lên, ưu nhã ngồi xuống, Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên cạnh Dung Cảnh, cũng không quản hoàng hậu hay không hoàng hậu, liền cầm đũa gắp cá. Đã bao lâu nàng chưa được ăn cá nướng Phù Dung rồi, đũa vừa gắp được cá liền vội vã đút vào trong miệng. Vừa tới môi đã bị Dung Cảnh dùng chiếc đũa ngăn lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh bất mãn nói: có phải ngươi lại muốn dạy dỗ ta không thục nữ hay không? Không có quy củ, nơi này chỉ có cô ta, cũng không phải là người ngoài, ngươi còn phải quản ta hay sao? Dung Cảnh bắt đắc dĩ thở dài nhắc nhở: xương cá. Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn lại, quả nhiên một cái xương cá lớn lộ ra. Nàng lắc đầu: không có chuyện gì, vào trong miệng ăn hết thịt ta liền nhổ ra, ta sẽ không bị hóc đâu, yên tâm. Đúng lúc này Tô Mama đang bưng khay thứ hai đi vào, nghe vậy lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ. Nàng đi tới hạ giọng nói: Thiển Nguyệt tiểu thư, phải gỡ hết xương cá ra đã, sao lại ăn vào trong miệng rồi mới nhổ ra, cái này không phù hợp với tiểu thư khuê cát. Nàng nói đến đây liền nhớ tới Vân Thiển Nguyệt luôn không phải là tiểu thư khuê cát, lập tức ngậm miệng nhìn về phía hoàng hậu. Từ nhỏ nàng chính là bộ dạng này, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng thục nữ. Hoàng hậu giận liếc Vân Thiển Nguyệt: không cần để ý đến nàng. Tô Mama gật đầu để khay xuống đi ra ngoài. Chỉ có cô hiểu rõ ta. Vân Thiển Nguyệt cười cười với hoàng hậu, lập tức há mồm ăn, nhưng lại phát hiện đã không còn cá trên đũa rồi. Nàng quay đầu chỉ thấy Dung Cảnh đang tỉ mỉ gỡ xương cho nàng. Nàng ngẩn ra, Dung Cảnh đã nhặt xương xong, bỏ khối thịt cá kia vào trong chén nàng, nhìn nàng một cái: ăn đi. Vân Thiển Nguyệt cầm lấy chiếc đũa gắp thịt cá bỏ vào trong miệng, ánh mắt lại nhìn Dung Cảnh gắp một khối thịt cá lên lựa xương, lựa xong vẫn bỏ vào trong chén của nàng. Nàng vươn chiếc đũa gắp thịt cá ăn. Nàng ăn xong, hắn cũng đã bỏ một khối thịt cá được nhặt xương cẩn thận vào trong chén trước mặt nàng, không nhìn nàng nhưng vẫn tiếp tục lặp lại động tác. Nàng nhìn Dung Cảnh, đáy lòng chợt dâng lên một tia cảm động, trong nội tâm giống như có một cổ nước ấm đang cuộn trào mãnh liệt, làm cho ánh mắt nàng bỗng nhiên có chút ướt át. Ánh mắt của nàng có chút lay động, theo sự lay động của con ngươi, nàng nhìn thấy một đôi tay trắng như ngọc đang làm một chuyện không phù hợp với nó. Đôi tay này chỉ nên dùng để làm thơ vẽ tranh, ôm sách đọc thư, tiêu sái vẫy mực, cầm tiêu gãy cầm. Lúc này lại tự nhặt xương cá cho nàng, hơn nữa đầu ngón tay của một bàn tay còn hiện đầy lỗ kim, vẫn còn có vết máu nhàn nhạt, nhưng hắn vẫn vững vàng cầm đũa, vẻ mặt tùy ý thanh thản, động tác u nhã, tựa hồ không nhận ra mình làm chuyện như vậy không có gì là không đúng. Lúc này hoàng hậu cũng nhìn Dung Cảnh, đôi mắt phượng khó nén kinh ngạc cùng sửng sốt. Lần thứ ba Tô Mama bưng khay đi vào, khi thấy Dung Cảnh tự nhặt xương cá cho Vân Thiển Nguyệt cũng bị dọa sợ, dùng đôi mắt già nua không dám tin nhìn cảnh này. Nàng thầm nghĩ, Thiển Nguyệt tiểu thư thật là người có phúc, cho dù không gả được cho Cảnh Thế Tử, có thể được Cảnh Thế Tử đối xử như thế cũng coi như không uổng phí cuộc đời này rồi. Khi khay đồ ăn đặt lên trên bàn phát ra một tiếng vang nhẹ kéo thần trí của Vân Thiển Nguyệt về, nàng cúi đầu lặng yên ăn cá. Hoàng hậu cũng che lại sự kinh ngạc khiếp sợ trong mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái u nhã cầm lấy đũa. Tô Mama lui xuống, trong lúc nhất thời cũng không có người nào nói chuyện. Sau một lúc, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên để đũa xuống, ôm cổ Dung Cảnh, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Dung Cảnh, nếu ta yêu ngươi rồi thì làm sao bây giờ? Dung Cảnh buông lỏng chiếc đũa ra, ba một tiếng rơi trên mặt đất, hắn phảng phất không để ý, cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt. Hoàng hậu vừa mới cầm đũa cũng suýt nữa nắm không yên, nhìn về phía nàng. Nếu ta yêu ngươi rồi thì làm sao bây giờ? Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt lên hỏi lần nữa, nàng không dám xác định, so với thích sâu hơn một chút, lại sâu hơn một chút nữa, lại sâu hơn một chút nữa, hoặc là càng sâu hơn nữa thì sẽ sâu đến trình độ nào. Loại tình cảm này vượt xa thích, có thể gọi là yêu, có phải giống như trong cảm nhận trong lòng nàng lúc này sẽ muốn cùng hắn bên nhau cả đời, cũng sẽ suy nghĩ lung tung, cảm thấy nếu không có hắn, cả đời này nàng sẽ trải qua như thế nào. Dung Cảnh trầm mặc không nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn Vân Thiện Nguyệt, thân thể không nhúc nhích. Hả? Làm sao bây giờ? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi, tựa hồ muốn nhận được đáp án khẳng định từ hắn. Yêu một người là như thế nào? Nàng có thể nhận được cái chữ yêu này không? Nàng là một người máu lạnh vô tình cỡ nào? Vậy thì hãy yêu ta thật nhiều. Dung Cảnh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Như thế nào mới gọi là yêu thật nhiều? Vân Thiện Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt mày của Dung Cảnh. Cứ yêu thật nhiều là được. Dung Cảnh cũng nhìn vào Vân Thiện Nguyệt, ánh mắt dần dần được tiêm nhiễm bởi nồng đậm ôm nhu. Lát sau, hắn nhìn về phía nam ở ngoài điện, nơi có cây tử trúc kia, nhẹ giọng nói. Để cho tử trúc lâm vĩnh viễn ở trong lòng nàng, vô luận là hoa đào hay hoa hạnh, hoa hải đường hay hoa mai, hoa lan, hoa quế, tất cả các loài hoa đều vĩnh viễn không bằng tử trúc lâm.